cái tính ngang ngược của anh cũng đã được thay đổi rồi. Nếu như bình thường thì chẳng có chuyện anh và Hứa Chí Quân ngồi đây nói chuyện trong yên bình thế đâu. Tôi cũng nên gọi anh là em vợ rồi. Hứa Chí Quân đáp lại. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng lại bật cười. Đây là ý trời rồi, Mộ Viên Bách nói. Phải, chúng ta đúng là cũng không thể làm trái được, Hứa Chí Quân nói thêm. Từ là đối thủ không đội trời chung. Bây giờ thành người một nhà. Ông trời đúng là biết trêu người mà. Cách chương.